Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, 204 thường thường không có gì lạ chướng tuổi thọ. Nghe nói như thế, hiện trường không cam tâm siêu phàm giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, là cơ khí gặp sự cố sao? 1,500 cái khiếu huyệt cái gì? Quá bất hợp lý rồi. Cũng là... Nhìn thấy kết quả này sau, ta đột nhiên cảm giác thấy, cái kia, 1024, hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi. Các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Có ý gì? Tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nếu như ta là tiên tri lời nói, coi như phát hiện vấn đề, cũng sẽ không nói ra chứ. Không đúng, nhìn võ thần phản ứng, nàng biểu hiện rất kỳ quái. Căn bản không nhìn thấy nửa điểm biểu tình thất vọng a. Tấm này, hết thảy đều ở trong dự liệu tư thái. Thật làm cho người khó chịu. Tô Sắc Vi suy đoán hoàn toàn chính xác. Như nàng dự liệu, Mã Nhiên lời nói cũng chưa có nói hết. Giờ khắc này, tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn. Mã Nhiên nhưng là ánh mắt lãnh đạm. Ngữ khí bằng phẳng nói. Nội khí thập nhất đoạn cùng nội khí thập nhị đoạn. Đều dính đến nội khí tính chất biến hóa kỹ xảo. Mà ta, gần đây vừa mới tu luyện tới nội khí thập tam đoạn cảnh giới. Nói tới chỗ này, hắn bổ sung giải thích. Nội khí thập tam đoạn, trên bản chất, là đối mật độ cao sinh vật năng lần thứ hai áp xúc. Nói tất, Mã Nhiên mở ra tay trái. Trên đó mây khói lượn lờ. Tiên khí mịt mờ. Một ít nhận biết nhạy cảm hoặc là có trinh trắc loại siêu năng lực người. Đều lập tức ý thức được, những này, mây khói, bên trong chất chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ. Nếu như đưa chúng nó làm nổ lời nói, e sợ mọi người tại đây, trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. May mắn chính là, những này mây khói tính chất ôn hòa, rất thuần phục, bị Mã Nhiên hoàn toàn nắm giữ, không có nửa điểm thoát lực khống chế dấu hiệu. Cái gọi là khiếu huyệt, hoặc là nói, nguyên, trên bản chất đều là một loại mắt thường khó có thể nhìn thấy loại nhỏ bộ phận mà thôi. Mã Nhiên, thần thái bình tĩnh, đối khán giả than thở cùng nghi vấn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Tự nhiên nói, ma tử giáng lâm địa cầu sau, cùng ta giao lưu một ít rèn luyện thể phách, tu luyện nhục thân kinh nghiệm, ta được ích lợi không nhỏ. Sở dĩ, khoảng thời gian này. Ta đem trong cơ thể mỗi cái khiếu huyệt, đều tiến hành rồi thăng cấp cải tạo, để chúng nó có càng cường dẻo kết cấu, càng hợp lý nội khí chứa đựng cấu tạo. Mỗi cái khiếu huyệt, cũng có thể chứa đựng gấp đôi với trước nội khí tổng sản lượng. Như vậy tính toán lời nói, bất luận là 1024, vẫn là 2048, đều xem như là chính xác kết quả, mà 1500... Khác biệt quá to lớn rồi. Mã Nhiên nói chuyện, công phu, mây khói tản mát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, đều mịt mờ nồng đậm màu trắng mây khói. Một ít dựa vào đến tương đối gần siêu phàm giả, cũng không khỏi co rúm mũi thở. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ là tiếp xúc gần gũi những này, mây khói. Bọn họ cũng cảm giác được trái tim của chính mình trở nên càng tráng kiện mạnh mẽ. Huyết dịch trở nên càng thêm hoạt bát, mỗi một hạt trong tế bào, đều đầy rẫy hoạt tính, như là ăn uống no đủ sau, ngủ ngon giấc một dạng, toàn thân thư thái, tinh lực tràn đầy, mệt mỏi tất cả đều tiêu trừ không còn một mống, giọt nước không dư thừa. Chuyện này, đến cùng là thủ đoạn gì a? Hoàn toàn không có cách nào lý giải a. Nội khí thật sự có thể làm được trình độ như thế này sao? Nếu như tu luyện võ đạo, là có thể đạt đến trình độ như thế này. Vậy chúng ta những này cao cấp siêu năng lực giả địa vị. Chẳng phải là muốn bởi vậy dao động. Loại này ngôn luận a, thật không biết được nên nói ngươi vì tư lợi tốt. Hay là nên nói ngươi nhanh mồm nhanh miệng tốt. Ta lời có vấn đề sao? Dù cho là một con lợn ở đây, đều có thể cảm giác được chứ. Mã Nhiên thả ra những khí thể này. Đến tột cùng chất chứa cường đại cỡ nào tinh khiết sức sống. Này, còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hắn hiện tại chính là hình dạng người di động đạn đạo. Tuyệt đại đa số A cộng cấp siêu năng lực giả, liều mạng siêu năng ăn mòn, có khả năng thả ra năng lượng, đều còn kém rất rất xa hắn. Bởi vì tâm tình quá quá kích động, liền tiên tri Tôn Húy đều đã quên sách, bắt đầu gọi thẳng tên Húy sao? Như vậy, để ta nhắc nhở ngươi một hồi, đều đang nói chuyện trước động ngươi cầu đầu óc, suy nghĩ thật kỹ, bắt đầu từ con số 0, tu luyện tới này, nội khí thập tam đoạn, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? Trên thính phòng, có người lý trí tỉnh táo, khách quan phân tích, có tâm tình người ta khuấy động, bại lộ bản tính, có người có vẻ như khách quan, nỗ lực làm bộ lạnh nhạt thong dong, trên thực tế lại nói tục liên tục, hiện ra nội tâm không bình tĩnh, nội khí thập tam đoạn, kỳ thực không có gì để nói nhiều. Mã Nhiên nhíu mày lại, nó rất toàn diện, tăng gấp đôi nội khí, có thể để cho người tu luyện sức sống tăng cường, thể năng tăng cường, sự chịu đựng tăng cường, sức khôi phục trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, toàn diện cũng mang ý nghĩa tầm thường. Cùng phía trước thập nhị đoạn nội khí so ra, nội khí thập tam đoạn thường thường không có gì lạ, không có một cái đặc biệt dễ thấy nhãn mác cùng đặc sắc. Nội khí nhất đoạn, khí huyết phong phú dồi dào, huyệt thái dương nhô lên. Nội khí nhị đoạn, có thể lấy nội khí ngoại phóng. Nội khí tam đoạn, tế bào phân liệt tốc độ tăng nhanh, tóc, móng tay tốc độ sinh trưởng đột nhiên tăng. Nội khí tứ đoạn, có thể thông qua thao túng nội khí, áp chế tế bào hoạt tính, để sự trao đổi chất tốc độ khôi phục lại trạng thái bình thường. Những này là toàn cầu công nhận nội khí tu luyện không cùng giai đoạn đặc điểm. Bao quát đến tiếp sau nội khí ngũ đoạn đến nội khí cửu đoạn. Toàn cầu các quốc gia tuy rằng không ai có thể chân chính tu luyện tới những kia cảnh giới, nhưng trí tuệ mạnh mẽ cá thể, ở siêu năng lực hoặc là một số hóa học thủ đoạn phụ trợ dưới, thông qua đối hắc nham bia văn phân tích, vẫn là thành công phiên dịch hắc nham văn minh truyền thừa huyền bí. Thiên ngoại tà ma tồn tại, nội khí các đoạn đặc thù, những này đã không còn là bí mật rồi. Đúng rồi, Mã Nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Khóe môi hơi nhếch lên, như là đang cười. Trừ bỏ mới vừa nói một ít công năng bên ngoài, nó còn có một cái nho nhỏ phụ gia tác dụng. Chư vị nên cảm thấy hứng thú. Tu vi đạt đến nội khí thập tam đoạn, còn có thể để người tu luyện tuổi thọ thu được tăng lên. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, cho khán giả một ít tiêu hóa thời gian. Lúc này mới thản nhiên nói, căn cứ phán đoán của ta, khoảng chừng có thể tăng cường 20 đến 50 năm khác nhau tuổi thọ. Nguyên bản còn đang hạ thấp giọng nghị luận giao lưu hội những người tham dự, đều không hẹn mà gặp lựa chọn ngậm miệng. Bọn họ vểnh tai lên, ngừng thở, kiên nhẫn lắng nghe Mã Nhiên lời nói. Chỉ lo chính mình sai qua cái gì. Tăng trưởng tuổi thọ 50 năm, hai chữ mấu chốt này không ai có thể quên. Hiện trên địa cầu thế cuộc dung chuyển, có thật nhiều ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm, nhưng là trừ bỏ số rất ít có dự kiến trước người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Còn cảm thấy đây chỉ là địa cầu văn minh gặp phải rất nhiều một trong tai nạn, khẽ cắn răng liền có thể nhẫn nại đi qua. Cực ít có người sẽ cảm thấy chính mình sống không tới hai tay buông xuôi một khắc đó. Nhân loại đại não liền là như vậy. Tiếp xúc được mình muốn thu được tin tức thời điểm, liền sẽ lập tức trở nên hưng phấn. Sự chú ý độ cao tập trung. Nước Mỹ bên kia đối trường thọ dược nghiên cứu đã triệt để tuyên cáo thất bại rồi. Không nghĩ tới tiên tri dĩ nhiên mở ra lối riêng. Ngậm miệng, đừng nói nhảm, yên tĩnh nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.